Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2919, Đoàn Sủng Văn nữ phối, 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Eater H. Đi qua lần trước tung tin đồn nhảm nói xấu Đường Quả, cuối cùng bị các đánh 30 đại bản người Đường ra, là thật cảm nhận được cái gì gọi là hoàng quyền, cái gì gọi là tiểu nhân vật. Cứ việc mỗi một lần Đường Quả xe ngựa theo quận Vương Phủ đi hướng ngoài thành, người Đường ra vẫn là không nhịn được vụng trộm đi quan sát. Đối mặt xe ngựa hai bên những cái kia vũ lực cao cường thị vệ, bọn hắn căn bản không dám lỗ M4 nanogram, chịu phía trước giáo huấn, bọn hắn càng là không dám hướng mặt trước đi một bước. Chủ yếu là Đường Quả hộ tịch đã sớm bóc ra Đường ra, hiện tại đã vào ở đến kinh thành Vinh Bình quận Vương Phủ nơi này. Đổi lại ý tứ chính là, Đường Quả mặc dù họ Đường, có thể đã không phải là bọn hắn Đường ra người. Ngày ấy hoàng đế trên Kim Loan điện lời nói, hiện tại nhớ tới bọn hắn cũng còn chân như nhũn ra. Oán hận Đường Quả sao? Tự nhiên là oán hận. Chỉ là bọn hắn dạng này người bình thường, chỗ nào trêu chọc được hoàng thân quốc thích. Đường Quả có khả năng đem bọn hắn kiện, liền là không thèm để ý bọn hắn người Đường ra. Bọn hắn vốn là không cam lòng, có thể phân tích lợi và hại về sau, cho rằng bên này như tiếp tục náo loạn, có thể nhỏ mệnh đều sẽ ném, nhất là về sau đại trưởng công chúa còn xuất hiện, cùng bọn hắn nói hai câu nói. Muốn bọn hắn còn dám đi trêu chọc, kinh thành sẽ không còn có bọn hắn đặt chân địa phương. Nhìn qua Đường Quả xe ngựa nghênh ngang rời đi, bọn hắn là oán hận, ghen tị, còn có từng tia hối hận. Sớm biết nhà đầu này lợi hại như vậy, bọn hắn lúc trước liền không nên vạch mặt. Được rồi, đừng nghĩ những thứ vô dụng này, chúng ta không phải còn có Oanh Oanh sao? Đường Phong Thu nói, hắn so những người khác nhìn phải tỉnh táo nhiều lắm, trong lòng kỳ thật cũng không cam chịu tâm. Nhưng nghĩ tới phía trước cái kia 30 đại bản, ngẫm lại cái mông liền đau không được, khả năng này là, hắn công việc cả một đời, lần thứ nhất bị ăn gậy, nói ra đều là mất mặt xấu hổ, ra ra, Oanh Oanh cả ngày đều ở tiệm thuốc, không phải cho người ta xem bệnh, liền là bốc thuốc, hoặc là liền là nhìn những cái kia y thuật. Các người không phải nói Oanh Oanh là có triển vọng lớn sao? Làm sao đến kinh thành lâu như vậy, ta nhìn nàng cả đời này đều không cách nào cùng Tiểu Quả so sánh. Nói chuyện là Đường Quả mà Đường Tỷ, Đường Bình, cái gia đình này bên trong ít có không có trùng sinh người. Nàng nhìn Đường Oanh không vừa mắt thật lâu, tuy nói hiện tại xinh đẹp không ít, toàn gia tăng cường Đường Oanh, đều nói nàng là có tiền đồ. Lấy nàng nhìn, chưa hẳn thấy a, Tiểu Quả người ta ít nhất là Đường thị trại chăn nuôi lão bản, lại là Vinh Bình quận Vương Phi, có hoàng thượng, đại trưởng công chúa chỗ dựa, Đường Oanh muốn ra mặt, cái kia phải là thân phận gì a? Nàng đều nghe qua, đại trưởng công chúa tại hoàng thượng trong suy nghĩ địa vị cao bao nhiêu, cho dù là trong cung những cái kia nương nương, tại đại trưởng công chúa trước mặt, vậy cũng phải cung cung kính kính, đừng nói là hoàng thượng những hoàng tử kia. Đại trưởng công chúa, thế nhưng là các hoàng tử nãi nãi thế hệ trưởng bối, tóm lại, Đường Bình không coi trọng Đường Oanh, cho rằng cái này toàn gia đều là điên, bọn hắn lúc trước sùng ái Đường Quả, nàng còn chịu phục một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả từ nhỏ thông minh, học cái gì đều so những người khác nhanh, liền xem như thêu hoa, đều muốn so với các nàng thêu có linh khí. Cái kia sủng ái là hẳn là, đột nhiên, không hiểu thấu ném dưa hấu, đi nhặt Đường Oanh cái kia hạt vừng. Nàng là không hiểu, muốn làm sơ bọn hắn không có đắc tội Tiểu Quả. Hiện tại người Đường ra khẳng định cùng Đường ra thôn những người kia đồng dạng, ở kinh thành đặt chân. Đến trại chăn nuôi làm công việc mà tính toán. Bọn hắn còn có quan hệ máu mủ, khẳng định so Đường ra thôn người qua càng tốt hơn. Người cái nhà đầu biết cái gì? Ngô thị mắng, Oanh Oanh là hài tử ngoan đại phú đại quý, kia là sớm muộn sự tình. Cách chương.